Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, đi mà quay lại. Hạ, Ngô Thụy Nam một đường tiến lên, cơ hồ đem tất cả có thể chỗ núp đều cho tìm toàn bộ. Thậm chí rất nhiều nơi hắn đều thử một chút có hay không trận pháp bao phủ. Mặc dù chính hắn cũng không hiểu được trận pháp, nhưng dù sao cũng là trình độ này cường giả, muốn thí nghiệm một chút có hay không trận pháp vẫn là rất dễ dàng. 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Ngô Thụy Nam y nguyên không thu được gì. Hắn dần dần mà có điểm tâm gấp, cảm giác chính mình tìm kiếm có phải là chỗ nào xuất hiện vấn đề. Nếu như đối phương thật giấu ở chung quanh đây lời nói, hẳn là đã bị ta tìm được. Nếu như liều lĩnh rời xa nơi đây, như vậy hiện tại lại đi truy, cũng hẳn là đuổi không kịp. Nhưng là, nhìn hắn ngay lúc đó tình trạng, hẳn là thương thế rất nặng mới đúng. Ngô Thụy Nam lúc này đứng tại khổ khổ suy tư. Hắn bây giờ cách Bạch Vũ Triết vị trí có chừng hơn 100 dặm tả hữu. Dùng tốc độ của hắn, 3 ngày về thời gian 100 dặm. Có thể nghĩ siêu tầm đến cỡ nào cẩn thận, nếu như đối phương thật là chịu đựng thương thế sa thuẫn. Dù sao đã đuổi không kịp, không bằng trở về lại cẩn thận tìm kiếm một lần. Sau một lát, Ngô Thụy Nam hạ quyết định, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Lúc ấy tựa hồ có đồ vật gì chính mình bỏ lỡ đồng dạng. Rất nhanh, Ngô Thụy Nam nhanh chóng bay trở về. Không đầy nửa canh giờ thời gian, liền đã đến trước kia cùng huyết ma địa phương chiến đấu. Tại trong tầng trời thấp phi hành một trận sau đó, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch Vũ Triết bày trận chỗ. Bởi vì, tại chỗ kia có một giọt máu dấu vết, mặc dù cho tới bây giờ đã hoàn toàn khô cạn, nhưng lại rõ ràng có thể đoán được, đây là vài ngày trước lưu lại. Trên thực tế, lúc ấy hắn đi qua nơi này thời điểm cũng phát hiện một giọt này rất nhỏ vết máu. Chỉ bất quá lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đối phương khả năng có đi qua nơi này lưu lại mà thôi. Nhưng trên thực tế, địa phương khác hắn cũng không nhìn thấy vết máu, chỉ thấy một giọt này. Bạch Vũ Triết một đường trốn thời điểm, trừ ngay từ đầu những cái kia vết máu, phía sau cơ bản đều làm qua xử lý. Ở đây bày trận thời điểm cũng giống như vậy. Kia một giọt chỉ là bởi vì chính mình thương thế quá nặng, tinh thần không tốt phía dưới bị bỏ sót. Cũng chính là bày trận hoàn thành, hắn vừa mới đi vào trận pháp thời điểm lưu lại hạ. Trong lúc nhất thời ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Lúc này nhìn thấy Ngô Thụy Nam đi mà phục hoàn, mà lại cứ như vậy trực tiếp dừng lại tại trận pháp trên không, lập tức để hắn tâm nâng lên cổ họng. Hắn cũng phát hiện đối phương là chú ý tới kia một giọt máu dấu vết. Bất quá bây giờ trong lòng hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bị phát hiện tựa hồ đã là chuyện tất nhiên, chỉ có thể là nghĩ biện pháp như thế nào thoát thân. Bạch Vũ Triết lúc này đã không có đem sinh linh chiến giáp cởi, bởi vì mặc lên người, đối với hắn khôi phục chữa thương không nhỏ trợ giúp. Mà lại, đối phương như là đã một đường như thế không chối từ vất vả tìm kiếm chính mình, thậm chí không tìm được còn trở về. Trên cơ bản có thể khẳng định đã phát hiện chính mình chiến giáp này có thể là thần khí, cho nên cũng không cần thiết lại cởi. 3 ngày thời gian trôi qua, thương thế của hắn khôi phục không ít, đoán chừng có thể có bình thường thời điểm tứ tầng chiến lực tả hữu. Nhưng là đối mặt Ngô Thụy Nam bực này cường giả, đừng nói là tứ tầng chiến lực, cho dù là toàn thịnh kỳ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngô Thụy Nam giờ phút này đã đứng tại kia một giọt máu dấu vết trước mặt, ánh mắt ở chung quanh quét mắt, hắn nhìn không ra có bất kỳ không ổn nào chỗ. Nhưng là dựa theo suy đoán của hắn, đối phương vô cùng có khả năng liền giấu ở kề bên này. Nhưng là khẳng định có cái gì trận pháp đặc biệt ẩn giấu đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,